bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 253, kinh điển lại hiện ra. Rất nhiều lựu đạn tại đỉnh đầu trên không bạo tạc, sóng xung kích bọc lấy cực nóng nhiệt độ cao lan tràn xuống. Đem Sui Mizuki y giáp thổi đến rung động đùng đùng. Đỏ tươi tàn ảnh đột nhiên tại khóe mắt quét nhìn hiện lên. Sui Mizuki trong lòng giật mình. Phản ứng cực nhanh nhấc lên cự cung ngăn cản. Keng. Simi Ken đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Quơ một cái cương thiết chi huyết ngưng tụ mà ra 40 mét đại đao. Trùng điệp chạm tại cự cung bên trên. Kim loại va chạm âm thanh chói tai cực hãn. Sui Mizuki trong tay cự cung lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là Simi Ken dài 40 mét đại đao tại va chạm bên dưới chia 5 xẻ 7. Nhưng to lớn trọng lượng cùng phía trên Simi Ken vung vẩy lực lượng. Còn là đem Sui Mizuki theo quỷ mặt người trên lưng đụng bay đi ra. Simi Ken lòng bàn chân cùng phần lưng phun ra. Lại một cái đoạn cự đột tiến truy kích đi lên. Đồng thời hai tay ngưng tụ ra xoay tròn họng pháo. Bành bành bành bắn ra dày đặc lựu đạn. Sui Mizuki người tại không trung. Nhanh chóng dương cung lắp tên. Cũng là một chi chia rẽ tiễn bắn ra. Trong chốc lát chia ra hàng trăm hàng ngàn mũi tên. Lựu đạn cùng chia rẽ tiễn tại không trung chạm vào nhau. Dẫn nổ ra từng đoàn ngọn lửa sáng ngời. Simi Ken phi tốc chui qua khu vực nổ. Hướng Sui Mizuki truy kích đi lên. Song phương nhanh chóng tiếp cận. Sui Mizuki đem cự cung xem như trường đao. Hướng phía trước quét ngang mà ra. Simi Ken dùng huyết dịch ngưng tụ thành tấm thuẫn. Ngăn cản cự cung. Bộp một tiếng. Tấm thuẫn nháy mắt bị đánh nát. Cương thiết chi huyết độ cứng giai đoạn đầu còn có thể. Nhưng bây giờ nhưng lại xa xa theo không kịp lực lượng cấp độ. Chỉ có thể với tư cách đạn pháo sử dụng. Simi Ken trở tay bắt lấy cự cung. Đem Sui Mizuki kéo qua đến chính là một bộ phổ thế ba quyền. Sui Mizuki vậy mà cũng giơ lên nắm đấm phản kích. Song phương tại không trung trong chốc lát đánh lộn mấy chục lần. Simi Ken tiên huyết chiến y bị đánh đến vỡ nát. Nhưng toàn thân làn da đều bao trùm tại sơn thần che chở bên trong. Thụ thương cũng có thể cấp tốc hồi phục. Sui Mizuki ngược lại là bị đánh đến máu me đầy mặt. Trên người áo giáp cũng bị đánh nát. Một cái ADC dám chơi cận chiến chính là loại này kết cục. Cự hình quỷ mặt người nhìn thấy chủ nhân bị đánh. Phát ra một tiếng rít. Đập xuống đến muốn hỗ trợ. Simi Ken bay lên ở xung quanh mấy chục cái Blood Eagle lập tức bay đi lên ngăn cản. Sau đó tự bạo, rầm rầm rầm kịch liệt bạo tạc bên trong. Cự hình quỷ mặt người bị nổ đến phá thành mảnh nhỏ. Từ không trung rơi xuống, tọa kỵ bị giết, Sui Mizuki trong mắt dâng lên một cơn lửa giận. Hét lớn một tiếng, phía sau ống tên nổ tung. Bên trong cự tiễn hóa thành đầy trời mưa tên. Simi Ken hai tay hướng phía trước hợp lại. Huyết dịch ngưng tụ ra một đài bão kim loại. Hướng về phía trước cuồng quét. Sui Mizuki không có năng lực phi hành. Một mực hướng trên mặt đất rơi xuống. Simi Ken theo sát phía sau. Mưa tên cùng viên đạn tại không trung lẫn nhau oanh kích. Tách ra từng đoàn hỏa diễm. Khi tất cả mưa tên đều bị bắn phá không còn lúc. Sui Mizuki đã sắp rơi vào trên mặt đất. Hắn cầm lấy cự cung kéo ra. Vô số như đom đóm ánh sáng nhạt ngưng tụ đến. Tại trên dây cung ngưng tụ thành một chi quang tiễn. Nhắm ngay bay xuống Simi Ken. Đây là căn cứ truyền thuyết mà thành hình yêu thuật đoạn nguyệt chi quang. Tại trong truyền thuyết nắm giữ đánh rơi mặt trăng uy lực. Nguy. Tâm giác đang điên cuồng nhắc nhở nguy hiểm tiến đến. Simi Ken không có trốn tránh. Mà là đem bão kim loại hòa tan. Mức độ lớn nhất chế tạo ra huyết dịch. Đại lượng huyết dịch theo hai tay của hắn tuôn ra. Rất nhanh liền hình thành một viên đường kính vượt qua 20 mét cự hình huyết cầu. Đồng thời còn tại duy trì liên tục mở rộng. Như vậy lớn thể tích. Simi Ken đã bất lực tại tạo hình. Chỉ có thể bảo trì đơn giản nhất hình cầu tròn. To lớn hình cầu tựa như một viên huyết nguyệt từ trên trời giáng xuống. Sui Mizuki thì là ở phía dưới cầm cung đối lập. Tựa như lại hiện ra hắn tại trong truyền thuyết xạ nguyệt kinh điển tên tình cảnh. Giờ khắc này ở nội thành bên trong, có vô số yêu quái ngửa đầu nhìn qua một màn này, bị chấn kinh đến thất thần. Sui Mizuki trong mắt phản chiếu huyết nguyệt, lỏng ngón tay ra, đoạn nguyệt chi quang hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt, mang theo như lưu tinh thật dài đuôi lửa, hướng về không trung huyết nguyệt mất đi. Cùng to lớn huyết nguyệt so sánh, đoạn nguyệt chi quang nhỏ bé giống cây tam, lấy không sợ khí thế, đâm vào đến huyết nguyệt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, huyết nguyệt rung động, mặt ngoài nứt toác ra vô số khe hở, ánh sáng màu trắng theo trong cái khe bắn ra, đoạn nguyệt chi quang đánh xuyên cả viên huyết nguyệt, hướng về đêm đen như mực trống không bay đi lên, bỗng nhiên nổ tung, xua tan mây đen, đem thiên khung chiếu rọi đến giống như ban ngày. Bắn ra một tiễn này về sau, Sui Mizuki khí lực phảng phất đều bị rút khô, nhưng tâm tình là vui vẻ, bởi vì hắn thắng được ván này. Không đúng, Sui Mizuki sắc mặt biến hóa, huyết nguyệt chia năm xẻ bảy, nhưng to lớn khối vụn vẫn như cũ hướng hắn rơi xuống. Hơn nữa còn là sẽ bạo tạc, khoảng cách quá gần, Sui Mizuki lại là tại không trung, không chỗ có thể trốn tránh, trực tiếp bị đè ép rơi vào trên mặt đất. Oanh, toàn bộ Chu Tesu cung phảng phất đều rung động, xa tại ngoại thành yêu quái đều có thể cảm thấy mặt đất khẽ chấn động. Huyết nguyệt khối vụn đè ép Sui Mizuki rơi vào đáy mặt đất, ầm vang nổ tung, hình thành một đoàn đằng không mà lên mây hình nấm, chiếu sáng toàn bộ nội thành. Đây cũng quá kình bạo đi. Iwami Yaru đứng tại phụ cận trên nóc nhà, ngửa đầu nhìn xem mây hình nấm. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích đem hắn kimono thổi đến bay phất phới. Mà trong bầu trời đêm, Shimiken đã không thấy tăm hơi. Bạo tạc hỏa diễm không có duy trì liên tục bao lâu liền biến mất, chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái đen như mực hố to. Rất nhiều quỷ tộc binh sĩ đi tới phụ cận, đỉnh lấy nhiệt độ cao bắt đầu tại trong hầm đào móc tìm kiếm. Rất nhanh, mình đầy thương tích Mizuki bị đào móc ra, bị mười mấy cái binh sĩ dùng cáng cứu thương nhấc lên, chuẩn bị đưa đi cứu chữa. Răng rác, Iwami Yaru đi tới bên cạnh hắn, dùng di động đập một tấm hình, chật chật có âm thanh. Không nghĩ tới a, có thể nhìn thấy ngươi chật vật như thế một ngày đây. Mizuki bỗng nhiên mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi đã sớm đoán được thân phận của hắn, đúng hay không? Iwami Yaru lại cho hắn thay cái góc độ đập một tấm hình, đồng thời cười nói, ai nha, ngươi cũng đừng nói bậy a, ta làm sao lại đoán được đâu. Nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, ngươi sẽ phải bị đánh chết. Như thế lớn ân tình không cảm ơn ta coi như xong, vậy mà còn oan uổng ta. Mizuki hừ lạnh một tiếng, một lần nữa hai mắt nhắm lại. Chờ Sui Mizuki bị khiêng đi về sau, Iwami Yaru nhìn xem rối loạn nội thành, lại nhìn một cái đèn đuốc sáng trưng Chu Tesu cung, mưa gió sắp tới a. Xem ra cần phải nhanh lên tìm một chỗ tránh mưa mới được. Shimiken lúc đầu tính toán trực tiếp đi xuống đem Sui Mizuki xử lý, nhưng bỗng nhiên cảm nhận được như có như không uy hiếp, tựa hồ có người hết sức nguy hiểm ngay tại một bên nhìn trộm, đồng thời cho ra cảnh cáo. Hắn cũng không có lại tiếp tục, chỉ là dẫn nổ phía dưới mảnh vỡ, sau đó quay người rời khỏi. Huyết bạo độ thuần thục còn là không quá đủ, không cách nào đem như vậy thể tích lớn huyết dịch triệt để dẫn nổ. Bằng không mà nói, Sui Mizuki liền không khả năng chỉ là thụ thương, càng có khả năng trực tiếp bị nổ thành mảnh vỡ. Rời khỏi nội thành về sau, Shimiken không có tiếp tục dùng phun ra phi hành, mà là dùng huyết thú chi xào ngưng tụ ra một con cự hình Blood Eagle, chở hắn bay vào trên bầu trời. Dạng này mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng thắng tại ổn định cùng ẩn nấp. Đi tới trên bầu trời, một cái khác Blood Eagle ngay ở chỗ này xoay quanh chờ đợi. Hồ ly ghé vào lưng chim ưng bên trên, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem Shimiken. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.